chắc không thể hành động nhanh như vậy. Mới 2-3 ngày, cảnh giao đã về tới nơi, sau đó sắp xếp người xong rồi sao? Lô Thất loại trừ Bích Tiên Môn. Nhưng trừ Bích Tiên Môn ra, nàng thực sự không nhớ mình đã đắc tội với ai, hoặc nói điều gì khiến người ta cảm thấy hứng thú. Lẽ nào là vì thuần phục Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kết quả gì. Lô Thất dứt khoát không nghĩ nữa. Điều nàng nghĩ bây giờ là có nên thử bỏ trốn hay không? Hay là tương kế tự kế đi theo họ, sau đó đi xem ai là người mình muốn bắt? Trong lòng nàng vụt lên một ý tưởng. Hay là nàng nhân cơ hội này bỏ trốn? Trầm Sát có đi tìm nàng không? Hoặc cứ để hắn tưởng rằng mình đã bị bắt, sau đó nàng sẽ tự do thoải mái phiêu bạt khắp nơi. Nhưng suy nghĩ này chỉ vụt thoáng qua mà thôi. Nếu như Trầm Sát thực sự hao tâm tổn sức đi tìm nàng, nàng không thể chọn cách bỏ đi như vậy. Nhưng vậy thật không biết điều. Chỉ có điều bây giờ nàng đã rời khỏi phạm vi Tuyết Sơn, đi ra cũng không thể tìm được Trầm Sát và những người khác. Không bằng hãy đi về theo những người này xem rốt cuộc là chuyện gì rồi tính. Còn cả bác phù dung của bác thương nữa, dám ám hại nàng, mối thù này nàng phải ghi mới được. Dù sao nàng tạm thời cũng không thể ra được, nàng lại không hiểu gì về thế giới này, không cần nhớ đường, nhớ cũng không biết. Nằm trong giường nhưng vẫn thở thoải mái, bên dưới có niệm êm. Mấy ngày trước đây nàng đều phải chạy thoát thân, lại giết nhiều sói tuyết mà chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này ngủ một giấc cũng là rất tốt. Trong tình trạng này vẫn có thể ngủ ngon giấc, chắc cũng chỉ có mình Lâu Thất. Hơn nữa có người kéo đi, dọc đường cũng không quá tròng trành, nàng ngủ rất dễ chịu. Chỉ có điều nàng không biết rằng, nàng ngủ suốt một ngày một đêm, đợi tới khi nàng tỉnh giấc, phát giác ra thấy mình đang bồng bềnh trên sông nước. Nàng đoán vậy vì nghe thấy tiếng nước chảy, còn có cả tiếng mái chèo. Nàng đã được đưa lên thuyền, lúc này đối phương vẫn chưa mở giương cho nàng ra. Lâu Thất thấy rằng mình cứ ngủ mãi trong giương cũng không ổn, hơn nữa bây giờ đang ở trên thuyền, nếu như giương này rơi xuống nước, nàng muốn ra ngoài chắc sẽ không dễ thế vậy. Đáng tiếc số này không may mắn cho nàng lắm. Đang lúc nàng định phá giương thì thuyền bất ngờ dừng lại, giống như có người nhảy xuống mũi thuyền. Trọng lượng khiến mũi thuyền chìm xuống một chút. Ha ha ha, các hạ muốn đi đâu? Một giọng nói có vần quái dị vang lên. Lâu Thất nghe thấy tiếng đường chủ kia hạ lệnh đề phòng. Thanh Giang Ngư Vương. Người tới hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười. Chà, vẫn có người nhận ra bổn Ngư Vương. Chắc người cũng biết, đi qua trước cửa nhà bổn Ngư Vương, không để lại thứ gì đó là không được, đúng không? Người đứng bên cạnh Dương ở bên này nói, chỗ này sao trở thành trước cửa nhà ngươi được? Không phải ngươi trấn thủ Thanh Giang sao? Nơi này đâu phải Thanh Giang. Ta dám xưng là Ngư Vương, đương nhiên ở đâu cá nhiều ở nơi đó có ta, đâu nhất định phải Thanh Giang, Hồng Giang. Người đó lại bật cười, tiếp theo dừng lại một lát. Lâu Thất thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt như thể biến thành thực chất nhìn qua bên này. Người đó nói, chiếc giương lớn thế này cũng không tồi, chắc chắn đấy. Bên trong đường gì vậy? Giới thiệu cho bổn Ngư Vương có được không? Không được, tuyệt đối không được. Đường chủ lạnh lùng nói, Thanh Giang Ngư Vương, ngươi đừng ngông cuồng như vậy, tưởng rằng trên sông nước ngươi có thể xưng vương sao? Chà, các hạ nói thử xem, trên sông nước ai có thể địch được lại bổn Ngư Vương? Gọi ra đây so tài thử xem. Thanh Giang Ngư Vương vẫn nói với giọng gợi đòn, như thể thực sự rất ngông nghênh. Nghe giọng của hắn chắc là một nam nhân trẻ tuổi. Lâu Thất lúc này cảm thấy hơi tiếc nuối, vì trước đây nàng đã trả phá sát cho Trầm Sát rồi. Nếu như bây giờ còn mang theo, nàng có thể sẽ chặt tung nắp xung quanh của chiếc giương này, bước ra ngoài là được. Về cái gì mà Thanh Giang Ngư Vương kia, nàng thật sự không quen biết, cũng chưa từng nghe danh qua. Nhưng có một điểm nàng dám khẳng định, nàng nhất định đã ngủ lâu lắm rồi. Nếu không, cũng đâu đến nỗi đến con đường thủy này, bởi vì theo sự hiểu biết của nàng, phải đi xa băng nguyên lắm mới có nguồn nước chảy. Lúc này, nàng cũng có chút cạn lời với bản thân, có thể ngủ lâu đến như vậy. Đường chủ, để thuộc hạ đi đối phó với hắn. Ở đây có một người nam nhân thấp giọng nói. Môn chủ đó liền đồng ý. Người đó bèn nhón chân điểm lên, chiếc thuyền nhỏ này hơi chìm xuống. Tiếp theo đó, thân hình cao to của người đó bay lượn về phía đầu thuyền. Lâu Thất đối với thính giác hiện tại của bản thân rất vui mừng, bởi vì nàng dựa vào tiếng động nhỏ nhẹ bên ngoài liền có thể phán đoán ra động tác của họ. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng không đến nỗi hai mắt mù lòa mò mẫm. Cảm giác này thực sự tốt quá đi. Nàng biết hiện giờ khinh công của bản thân chắc chắn có sự tiến bộ vượt bậc, bởi vì khinh công được dựa vào sự chống sức của nội lực. Một tiếng rầm, dường như binh khí của hai người chạm vào nhau, trong đó có một binh khí khác, chắc là ruột rỗng, không phải đao cũng không phải kiếm. Nàng còn chưa kịp suy đoán xong, một tiếng đã có người rơi xuống hồ nước rồi, sau đó là Thanh Giang Ngư Vương hi hi ha ha cười phá lên. Ồ, gấp gáp xuống nước thế vậy à? Nhưng bây giờ bổn Ngư Vương vẫn chưa muốn xuống nước cơ. Nếu không thì cho đám nhóc nhỏ dưới nước chơi đùa với chúng bay chút nhé.